Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 184. Khóc chuyện audio.com. Chương 184. Tiểu sư muội không dễ chọc. Mặt khác bốn vị huyền sư nhưng thật ra hảo tính tình, cái gì cũng chưa nói. Chính là thần sắc có vài phần xấu hổ đi mặt khác hai chi đội ngũ. Vị kia vứt mị nhãn nữ tính huyền sư lại lòng đầy căm phẫn mà nhảy dựng lên. Thẳng đến thần thủy tông đội ngũ, hướng về phía Kiều Mộc quát, tiểu yêu nữ ngươi đi ra cho ta. Vương sư huynh cản đều ngăn không được vị kia nữ huyền sư. Chỉ phải đi theo phía sau cười khổ, nói ai tiểu yêu nữ đâu, thất tiên nữ nhóm ta, một đám mày liễu dựng ngược giận trừng mắt nữ huyền sư. Kiều Mộc vẻ mặt bình tĩnh, lộc cộc đi ra đội ngũ, đi vào nữ huyền sư trước mặt, nhà đầu chết tiệt kia, lập tức cho ta xin lỗi, nếu không, đại gia hôm nay đều đừng nghĩ đi Thanh Hòa tiểu trấn. Nữ huyền sư ngăn đón đội ngũ. Một bộ chơi xấu làn điệu, nàng cũng không sợ sự tình nháo đại, nàng chính là huyền sư, cần thiết làm người kính ngưỡng, đâu chịu nổi bực này nghẹn khuất, thế nhưng bị một cái tiểu hài tử trêu đùa, mặt khác bốn vị huyền sư thần sắc càng vì xấu hổ. Bị định thân phù định trụ, đó là bọn họ tu vi không đủ, này sự kia bốn vị nguyên bản ngạo khí tràn đầy huyền sư. Buông xuống cao ngạo tư thái. Nhận thức đến chính mình không đủ chỗ, bọn họ vốn dĩ liền không nghĩ đem sự tình nháo đại. Làm chính mình càng mất mặt, nhưng cố tình vị này nữ huyền sư lại nếu không y không buông tha. Như vậy một nháo, ngay cả trên quảng trường vây xem người thường đều đã biết. Bọn họ mấy cái huyền sư cũng không có như vậy lợi hại. Thậm chí một lá bùa là có thể đem bọn họ thu phục. Hảo ngươi đừng nói nữa. Trong đó một người huyền sư nhịn không được nhíu mày nói. Thần thủy tông tiểu sư muội cũng không tưởng như thế nào chúng ta. Nàng nếu là thật muốn đối chúng ta ra tay, vừa mới bị định trụ kia đoạn thời gian, chúng ta sớm không biết chết bao nhiêu lần. Nói trắng ra là, kia tiểu hài tử cũng chính là tính tình cổ quái điểm. Hơn nữa thủ đoạn rất là cao siêu. Nhân gia chỉ là dùng ngắn nhất thời gian, sàng chọn ra bọn họ giữa mạnh nhất hai vị huyền sư đồng bạn. Lại không thật đến bị thương bọn họ, nếu không phải nữ huyền sư ở nháo, mở đầu tiểu hài tử ném xong phù yên lặng rời đi khi. Rất nhiều vây xem quần chúng căn bản không biết phát sinh chuyện gì. Ta ở cho chúng ta thảo cái công đạo, các ngươi thế nhưng thị phi bất phân mà mở miệng mắng ta. Chấm, nữ huyền sư giận cực, Kiều Mộc bước tiểu bước chân, đạp đạp đạp hướng nữ huyền sư bên người đi đến, Đoạn Nguyệt thiếu niên xem đến khóe mắt không được run rẩy. Trong lòng mặc đếm 1, 2, 3, hôn mê, Kiều Mộc vì tay ném trương phù qua đi, dùng huyền lực chấn khai phù chú, nữ huyền sư đương trường rầm một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Mãn chàng tĩnh lặng, đem nàng nâng đi thôi. Tiểu hài tử hướng về phía khóe miệng quất thẳng tới cố thành chủ gật gật đầu. Làm phiền cố thành chủ. Không không làm phiền không làm phiền. Hẳn là, cố Thanh Phong chỉ cảm thấy chính mình đầy đầu hãn đều xuống dưới. Này một lời không hợp liền ném phù chú tiểu hài tử. Thật đến không phải hỗn thế ma vương đầu thai dáng thế. Kiều Mộc bước nhanh chạy về đội ngũ, ngửa đầu đối với Từ San San nói. Đại sư tỷ, có thể xuất phát, Từ San San yêu thích mà giơ tay sờ sờ tiểu hài tử đầu. Xoay người đối mọi người nói. Xuất phát, 60 người đại đội đồng thời xoay người lên ngựa, tiểu hài tử cũng tưởng anh tư táp sảng trên mặt đất mã. Nhưng cúi đầu nhìn chính mình mũ đoản dáng người, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Kiều Kiều, hai ta cùng kỵ một con bái. Áo tím nhanh nhẹn, thần thái sáng láng Đoạn Nguyệt thiếu niên, chớp chớp cặp kia điệt lệ vô cùng đào hoa mắt, khẽ cười một tiếng, không cần ngươi lo lắng, Từ San San banh mặt, đem Kiều đồng học bế lên đặt ở yên ngựa, theo sau đi theo xoay người lên ngựa, lạnh lùng liếc thiếu niên liếc mắt một cái, từ đầu nghi hướng về phía Đoạn Nguyệt thiếu niên hơi hơi gật đầu. Này liền lập tức dục ngựa theo đi lên. Đoàn người ra roi thúc ngựa hướng Thanh Hòa tiểu trấn chạy đến. Đường xá cũng không tính xa xôi, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Cái này tốc độ nửa ngày công phu liền có thể đuổi tới. Cách chương.